Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Uyên suýt nữa tại chỗ nổ mạnh. Nhìn một cái lời này là người ta nói sao không nói hai lời liền ôm Tiên Hạc rời đi. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không ngoài ý muốn. Nếu là nam chủ thật sự lưu lại hắn mới có chút ngoài ý muốn, nằm chính trong sách thời gian này đoạn cũng là bên ngoài rèn luyện. Sẽ đi trước một cái chỉ có thể kim đan kỳ dưới tu sĩ mới có thể tiến tiểu bí cảnh. Cái này tiểu bí cảnh hệ số an toàn tương đối so cao. Trong khi một tháng, mà ở thư trung Khương Tiếu Uyên chính là ở cái này bí cảnh cùng Tuyên Nhược Hàm quen biết. Tuyên Nhược Hàm đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà lúc đó nam chính trong sách bất quá là luyện khí 8 tầng. Sở dĩ hai người sẽ xuân phong nhất độ, thả làm Tuyên Nhược Hàm như vậy băng sơn mỹ nhân trở thành nam chủ cái thứ nhất nữ nhân còn phải từ cái này bí cảnh nói lên. Bí cảnh trung có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, thư trung nam chủ tuy rằng cũng đồng dạng rất nhiều phương diện tương đối xúc động, nhưng tại đây bí cảnh trung vẫn là cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, kiên trì đánh không lại liền chạy tốt đẹp phẩm chất, này không chỉ có sống được hào hào, còn thu hoạch pha phong. Ở vừa mới tiến vào bí cảnh 10 ngày bộ dáng, Khương Tiếu Uyên ngẫu nhiên gặp bị một đống tu sĩ đuổi giết Tuyên Nhược Hàm, tựa hồ là bởi vì một cái gì thiên tài địa bảo bị Tuyên Nhược Hàm cấp đoạt đi. Này nhóm người mới một cái kính đuổi giết, Khương Tiếu Uyên bồn vô tình trộn lẫn hợp đi vào, nhưng cũng vẫn là không đành lòng, giúp này thiếu nữ một cái không lớn không nhỏ vội. Hai người vốn nên lại vô giao tế. Nhân Tuyên Nhược Hàm dưỡng thương sơn động vừa vặn là Khương Tiếu Uyên tìm tới nghỉ ngơi sơn động, nhất thời hai người đều mắt choáng váng. Khương Tiếu Uyên cũng không làm cho một cái bị trọng thương thiếu nữ lại một mình đi ra ngoài, chẳng sợ này thiếu nữ thập phần phòng bị hắn, Khương Tiếu Uyên vẫn là từ túi trữ vật cầm không ít đan dược cấp đối phương, sau đó mới rời đi. Tuyên Nhược Hàm chính là thượng cổ tộc duy nhất dòng chính, trên người nàng thứ tốt có rất nhiều. Căn bản không có khả năng thật sự đến tánh mạng đe dọa kia một bước, nam chủ cấp đồ vật ở nàng xem ra phẩm chất giống nhau, căn bản so ra kém nàng đan dược, nhưng nàng vẫn là trong lòng hơi ấm, tiếp nhận rồi nam chủ hảo ý, thậm chí rời đi khi còn cấp đối phương để lại mấy bình tốt nhất đan dược cùng với một đống trung cấp bùa chú. Lại lần nữa trở lại sơn động, nam chủ thấy mấy thứ này tự nhiên sẽ cảm thấy vô công bất thụ lộc, thả đối cô nương này cực có hảo cảm độ. Lại lúc sau liền lại là các loại trùng hợp, làm hai cái một mình liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếm miệng vết thương người lại lần nữa tương ngộ, nhiều như vậy thứ xuống dưới làm vốn không có cái gì giao tế hai người có một loại vô danh ăn ý. Không nghĩ tới cuối cùng 3 ngày, hai người cư nhiên lại lần nữa gặp phải, thả đều là bị một cái kỳ quái cấm chế hấp dẫn tới. Hai người đều hoài nghi này cấm chế có vấn đề, nhưng bản năng lại bị hấp dẫn. Đơn giản liền cùng phá vỡ cấm chế, tiến vào cái kia cấm chế, mà này cấm chế chung có một loại thôi tình kỳ hoa. Nhận không ra này hoa, nam chủ chỉ cảm thấy này hoa khí vị đặc thù liền ngắt lấy không ít, không nghĩ tới mùi hoa thật sự nồng đậm, lại có Tuyên Nhược Hàm ở. Nam chủ vô hình chung cư nhiên ở kia cánh hoa trong biển bị bỗng nhiên kích phát rồi huyết mạch lực lượng, khó có thể tự khống chế. Nam chủ huyết mạch là chảy hoàng kim máu chí dương chí thuần hoàng kim bạch hổ. Mà Tuyên Nhược Hàm vừa lúc là thượng cổ băng phượng huyết mạch, nhất thời liền giống như củi đốt ngộ liệt hỏa, hai người tự nhiên mà vậy đã xảy ra quan hệ. Nhìn chung toàn thư Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn cảm thấy sở dĩ phía trước có như vậy nhiều ngẫu nhiên gặp được, chính là vì làm Tuyên Nhược Hàm đối nam chủ hào cảm độ đề cao, không đến mức ở hai người phát sinh quan hệ sau, nam chủ sẽ bị thịnh nộ băng mỹ nhân cấp nhất kiếm đánh chết. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Lười đến quản nam chủ cảm tình thượng sự, cho nên cũng liền thuận theo tự nhiên, và lại nam chính trong sách có Vạn Kiếm Tiên Tông cái kia tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang, cho nên chẳng sợ lại cảm thấy áy náy Tuyên Nhược Hàm, thậm chí lệnh nguyện bị Tuyên Nhược Hàm đánh giết, cũng không có nói ra đối này phụ trách. Như thế xem ra khi đó nam chủ vẫn là rất chuyên tình, nhưng lúc này đây liền không giống nhau, không có tu chân giới đệ nhất mỹ nhân làm bạch nguyệt quang. Khương Tiếu Uyên nếu thật cùng Tuyên Nhược Hàm phát sinh quan hệ, còn sẽ thái độ như vậy cường ngạnh sao? Tuyên Nhược Hàm người này thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật ôn nhu thiện lương, băng tuyết chi tâm, so với có chút tâm cơ thâm trầm hậu cung, không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Trong hiện thực, Tuyên Nhược Hàm cũng không có bởi vì con bướm cánh mà ngốc tại Hạo Nguyệt Tông, như thư trung giống nhau đối phương ở đột phá trúc cơ trung kỳ sau liền nhắm thẳng Bắc vực mà đến. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi khẽ nhếch, hắn nhưng thật ra thực chờ mong kế tiếp phát triển, mà này một tháng hắn tự nhiên vẫn là đến cho chính mình tìm một chút việc làm. Nguyễn Cẩm Bạch đều không phải là tùy ý bịa đặt một cái giả thân phận, tu chân giới thật đúng là tồn tại cảnh vân người này, này là một cái không kém tiền ma môn thiếu chủ, thân hình cùng Nguyễn Cẩm Bạch ước chừng có 6-7 phần tương tự, thả hàng năm một bộ áo xanh thêm đồng thau mặt nạ, cơ hồ không người nào biết này diện mạo. Và lại đối phương sớm mấy năm trước đắc tội nguyên chủ, bị nguyên chủ ném nhập một cái đại trận chung coi như mất trận, người chưa chết tự nhiên hồn đèn chưa diệt, cho nên cơ hồ tất cả mọi người cho rằng này còn sống, đúng là một cái hảo lợi dụng thân phận. Nguyễn Cẩm Bạch mang lên đồng thau mặt nạ bắt đầu ở Bắc vực du tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tin tức nhiều năm Cảnh Vân công tử lại lần nữa hiện thế khiến cho không lớn không nhỏ oanh động. Cảnh Vân công tử một cái tuổi còn trẻ kim đan tu sĩ, trong lời đồn có người nói hắn khuôn mặt xấu xí, cũng có người nói hắn đẹp như yêu thần. Như vậy một cái muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tu vi có tu vi tồn tại lại lần nữa hiện thế, tự nhiên dẫn tới không ít nữ tu ngo ngoe dục dịch. Cũng may Nguyễn Cẩm Bạch sát phạt quyết đoán, lãnh lên đóng băng ba thước, thả thoạt nhìn một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, lúc này mới dừng lại không ít lạn đào hoa. Ở Bạch Nhạt nhà mình nhà đấu giá, Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa giữa mày, không tiếng động thở dài. Nếu không phải vì có một cái có bằng có theo thân phận trường kỳ sử dụng, hắn đến nỗi như vậy phiền toái sao? Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình thật là vì nam chủ tiểu quỷ dâu túi ruột, vốn dĩ cũng hoàn toàn không muốn cướp này cơ duyên, càng không nghĩ đưa than ngày tuyết, chỉ nghĩ đem này đóng gói thu làm đồ sau liền mặc kệ, nhưng một cái lòng chắc ẩn. Như thế nào tựa như dưỡng nhãi con giống nhau nhọc lòng. Khoảng cách lần trước rời đi, Nguyễn Cẩm Bạch lại lần nữa thấy nam chủ đã là hơn một tháng về sau. Đến nỗi vì cái gì kia đương nhiên là nam chủ tới hắn nhà đấu giá tới bán đồ vật. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có thể nhanh như vậy liền có thời gian tới bán đấu giá. Thả thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, Nguyễn Cẩm Bạch bản năng cảm thấy không đúng. Hay là hai người không có ở trong bí cảnh phát sinh cái loại này quan hệ. Khương Tiểu Uyên ở bí cảnh thu hoạch không tồi, tâm tình cũng cực kỳ không tồi, hắn đem chính mình không cần đồ vật tất cả giao cho nhà đấu giá, bất quá nhìn kia dị thường xinh đẹp, vừa thấy liền biết không đơn giản yêu diễm bó hoa khi, hắn lại vẫn là theo bản năng không có lấy ra tới, chờ hồi tông môn cấp sư tôn nhìn xem đây là vật gì. Người tại đây làm gì? Hơi có chút quen thuộc trầm thấp thanh âm làm Khương Tiểu Uyên khiếp sợ, phía sau lưng tê dại. Nếu không nghe lầm thanh âm này chính là hắn ở khách điếm gặp gỡ nam nhân. Quả nhiên, Khương Tiểu Uyên quay đầu lại thấy quen thuộc áo xanh, bất quá lần này đối phương mang theo một cái đồng thau mặt nạ, cho người ta một loại hung thần ác sát không dễ chọc cảm giác. Khương Tiểu Uyên bĩu môi, chỉ cảm thấy người này là ở trang cao thâm khó đoán. Tới nhà đấu giá có thể làm gì, không phải tới mua đồ vật tự nhiên chính là tới bán đồ vật. Khương Tiểu Uyên ỉ vào áo đen đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất, mắt trợn trắng, nắm thật chặt trong lòng ngực đại bạch tiên hạc. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, này áo đen chính là bọn họ nhà đấu giá phát. Những người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch là thẳng tắp mà nhìn Khương Tiểu Uyên chiều hắn mắt trợn trắng, tiểu tử này ngu như vậy sao? Còn con này tiên hạc không phải cho hắn đương tọa kỵ sao? Đối phương như thế nào một ngày ôm tới ôm đi? Hắn đây là muốn dưỡng sủng vật. Nghĩ lại đối phương bạch hổ huyết mạch, nam chủ có lẽ dưỡng mèo trắng càng thích hợp. Đại bạch miêu ôm tiểu bạch miêu, ngô, còn có điểm manh. Ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn tới tìm ta, nguyên lai không phải sao. Thật đúng là làm ta thương tâm, Nguyễn Cẩm Bạch dựa vào một cái cột đá lười biếng nói. Ta liền tới bán điểm đồ vật cũng có thể thành cố ý tìm ngươi, đạo hữu có phải hay không có điểm tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Uyên hung tợn mà trừng mắt nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái, không nghĩ phản ứng đối phương, nói chuyện cũng có chút không khách khí. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, Khương Tiểu Uyên đối ai đều lễ phép rộng rãi, như thế nào cô đơn đối hắn ý kiến pha đại, nhìn này cũng không gây trở ngại Nguyễn Cẩm Bạch thực lực diễn xuất, hắn làm ra cực kỳ kinh ngạc bộ dáng. Khương đạo hữu như thế nào có thể nói như vậy? Ta lúc ấy chính là cùng ngươi liên hệ tên họ, Khương đạo hữu hẳn là biết ta thân phận, thả này nhà đấu giá chính là của ta, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Nếu không phải đồ vật đã cho bán đấu giá sư, thả cái này nhà đấu giá là Bắc vực lớn nhất danh dự tốt nhất nhà đấu giá, Khương Tiếu Uyên đều tưởng xoay người chạy lấy người. Nếu tới cũng tới rồi, muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem, nói không chừng sẽ bán đấu giá chút cái gì thứ tốt. Nguyễn Cẩm Bạch chủ động mời nói, không cần, ta ngày mai lại đến lấy linh thạch liền hào. Khương Tiếu Uyên quyết đoán cự tuyệt, ra tới rèn luyện thời điểm Nguyễn Cẩm Bạch cái gì đều cho. Chính là cô đơn không có cấp linh thạch, Khương Tiếu Uyên ra tới lâu như vậy dùng linh thạch đều vẫn là Hạo Nguyệt Tông quan môn đệ tử sở lãnh bổng lộc. Tuy nói quan môn đệ tử mỗi tháng một khối thượng phẩm linh thạch, nhưng hắn không xác định chính mình muốn rèn luyện bao lâu, cho nên cũng không có muốn vào phòng đấu giá bán đấu giá đồ vật ý tưởng. Lại nghĩ đến tiến phòng đấu giá còn cần giao một khối trung phẩm linh thạch liền càng không nghĩ đi. Quả thực gian thương, phía trước đi mặt khác một nhà đều mới thu 10 khối hạ phẩm linh thạch. Bị nam chủ cự tuyệt Nguyễn Cẩm Bạch còn rất ngoài ý muốn. Rốt cuộc khởi điểm Huyền Huyễn Văn nam chủ không đều là nhặt của hời tay thiện nghệ sao? Nhà đấu giá tiểu hàng vỉa hè còn không phải là nam chủ thường đi lắc lư địa phương. Đối phương cư nhiên nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Uổng phí hắn còn cố ý không cho nam chủ linh thạch. Thật sự không đi, hôm nay muốn bán đấu giá nhưng có không ít thứ tốt. Nguyễn Cẩm Bạch hướng dẫn từng bước. Không đi, Khương Tiếu Uyên thái độ thực kiên định. Nam chủ thái độ quá mức kiên định, Nguyễn Cẩm Bạch hiểu biết gật gật đầu. Kỳ hảo, người có thể đi rồi. Vốn dĩ cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch còn sẽ dây dưa không rõ Khương Tiếu Uyên có chút ngoài ý muốn. Bất quá đang cùng hắn ý. Mỗi cái phòng đấu giá đều có ít nhất 50 cái xuất khẩu để ngừa bán đấu giá đến thứ tốt người bị đánh cướp. Khương Tiếu Uyên bọc bọc áo đen, liền tính toán từ một cái khác thông đạo chạy lấy người. Một cái cảnh tượng vội vàng thị nữ đi vào Nguyễn Cẩm Bạch bên người, đè thấp âm điệu tất cung tất kính nói. Thiếu chủ, mới vừa có vị khách nhân tới bán đấu giá dị hỏa, hay không muốn đem này gia nhập bán đấu giá danh sách? Không nghĩ tới còn có dị hỏa, Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn dị hỏa thứ này tuy rằng ít có nhưng đối là băng linh căn hắn cũng thật sự không có gì dùng, đảo cũng không có tưởng tư mua ý tứ, không nhanh không chậm mà đối thị nữ nói. Áp chụp, thị nữ hiểu ngầm, cung kính lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khác quản sự nghe được thị nữ hội báo, cũng không đi cùng bọn họ thiếu chủ nói kỳ thật có thể tháng sau lại bán, hào hào tuyên truyền, có thể bán đến càng tốt. Chỉ là nghe theo dặn dò vội vàng đi nhà đấu giá tuyên truyền dị hỏa, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng cũng có thể mượn dị hỏa lại cho bọn hắn nhà đấu giá thêm một cái hảo tên tuổi. Bọn họ thiếu chủ ý tứ còn không phải là đã muốn cấp nhà đấu giá lại điền một cái tên tuổi, lại muốn chính mình giá thấp chụp được dị hỏa. Dị hỏa, Khương Tiếu Uyên đuôi lông mày giơ lên, thứ này hắn cảm thấy hứng thú liền tính mua không nổi, nhìn xem cũng là tốt, nhưng hắn lập tức lại nhíu mày. Hắn hiện tại hồi tâm chuyển ý nói muốn đi phòng đấu giá còn kịp sao? Sự thật chứng minh chỉ cần ra mặt dày vẫn là tới cấp, cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng nhau tiến vào nhà đấu giá, thả còn cọ một cái khách quý Khương Tiếu Uyên một chút cũng không xấu hổ, thật sự. Đi vào khách quý mới có xa hoa nhã gian sau, Nguyễn Cẩm Bạch liền gỡ xuống chính mình đồng thau mặt nạ, lộ ra kia trương trời quang trăng sáng mặt, Khương Tiếu Uyên nhìn nhiều hai mắt. Rõ ràng là thực tuấn mỹ người như thế nào còn che giấu giấu không lộ ra mặt dung, hay là này kỳ thật chính là đối phương chân dung, chẳng qua không nghĩ bị người ta nói cùng thẳng tới trời cao tôn giả dung mạo tương tự, cho nên mới dùng mặt nạ che khuất. Xem ta làm gì, Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu, không rõ nguyên do nhìn về phía nam chủ, toại lại làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta đã biết, nhất định là ngươi rốt cuộc phát hiện ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Sau đó xa vào với dung mạo của ta hạ không thể tự kiềm chế. Đại khái là phát hiện nam chủ cực kỳ khủng đồng, Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại thân phận nhân thiết vừa vặn lại có điểm hoa hoa. Công tử, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng thuận miệng đùa giỡn một chút, ý tứ liền hảo, không nghĩ tới nhưng thật ra ngoài ý muốn thuận miệng, cùng với thấy Khương Tiếu Uyên kia thú vị đến đổi tới đổi lui biểu tình, Nguyễn Cẩm Bạch liền càng muốn thường thường đùa giỡn đối phương một câu. Vâu! Bị người năm lần bảy lượt miệng đùa giỡn, Khương Tiếu Uyên có điểm tưởng đánh người, đây cũng là đánh không lại, nếu là đánh thắng được, hắn đã sớm đã trả giá hành động. Dị hỏa từ trước đến nay là khả ngộ bất khả cầu, Khương Tiếu Uyên là một cái lôi hệ dị linh căn, tuy rằng ở luyện đan luyện khí thượng cũng coi như chiếm ưu thế, nhưng là chung quy so ra kém hỏa linh căn, dị hỏa không thể nghi ngờ là một cái thực dùng tốt luyện đan mồi lửa. So với hắn tự mang lôi hỏa hẳn là muốn dùng tốt không biết nhiều ít, Nhưng mà túi tiền trống trơn Khương Tiêu Uyên cũng chỉ có thể nhìn đã mắt. Đấu giá hội không nhanh không chậm mà tiến hành, hắn thương phẩm cũng không phải nhiều ít chân quý hiếm thấy, cho nên đặt ở tương đối phía trước, nhưng cũng đều bán đấu giá ra không tồi giá cả, liền tính lại cấp nhà đấu giá phân đi 5. Lợi nhuận, hắn cũng là ổn kiếm, thẳng đến bán đấu giá đến một cái thương phẩm, Khương Tiêu Uyên ánh mắt đổi, thân thể cứng đờ, nhất thời chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời. Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang ở phẩm trà nhận thấy được Khương Tiêu Uyên nhỏ đến khó phát hiện biến hóa, lược nâng mắt, phòng đấu giá thượng bán đấu giá bất quá là một đóa 3000 năm tuyết liên, đối phương đến nỗi cái này phản ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng nhà hắn nam chủ chính là cầm không ít hắn ngàn năm tuyết liên tới luyện tập làm thức ăn. Đối với tiểu gia tộc con cháu tôi nói, liền tính là tương lai tộc trưởng, đừng nói là thượng phẩm linh thạch. Liền tính là trung phẩm linh thạch trên người cũng không mấy khối. Trước kia Khương Tiêu Uyên trên người trung phẩm linh thạch cũng không thường có. Hiện tại trên người mang theo 10 khối thượng phẩm linh thạch, với hắn mà nói quả thực là cự khoản. Kết quả này ngàn năm tuyết liên khởi trục giới liền trực tiếp là 100 thượng phẩm linh thạch. Khương Tiêu Uyên đột nhiên cảm nhận được bần cùng hương vị. Hóa ra hắn phía trước đến là tao đạp nhiều ít linh thạch. Hắn phía trước thật sự cho rằng kia màu trắng hoa sen chỉ là bình thường hoa sen, nghe đã chụp đến hơn 1000 thượng phẩm linh thạch ngàn năm tuyết liên, Khương Tiêu Uyên nhất thời chỉ cảm thấy đầu mơ màng, nợ ngập đầu, sư tôn thật sự không có tưởng đem hắn cấp ném vào lò luyện đan dứt khoát luyện ý niệm sao? Như thế nào, muốn? Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay điểm án đài hỏi, tuy rằng hắn Lăng Vân Phong còn có rất nhiều này tuyết liên. Bất quá đối phương muốn nói hắn cũng không phải không thể vì đối phương chụp được. Có thể chứ, Khương Tiêu Uyên ánh mắt sáng lên, da mặt dày xấu hổ mà không mất lễ phép hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch tươi cười ấm áp, đương nhiên có thể, mượn ngươi lúc sau mỗi tháng nhiều trả ta 3. Lợi tức liền hảo, tương đương với liền tính thị trường giới 3000 khối thượng phẩm linh thạch chụp đến, Khương Tiêu Uyên mỗi tháng ít nhất đều phải nhiều còn 90 khối thượng phẩm linh thạch. Khương Tiêu Uyên yên lặng quay đầu, gian thương. Trong túi càn khôn chỉ có 10 khối thượng phẩm linh thạch cùng một ít trung phẩm linh thạch. Khương Tiêu Uyên không nghĩ nói chuyện. Nguyễn Cẩm Bạch cho chính mình tục một ly trà thong thả ung dung tiếp tục phẩm trà. Này ngàn năm tuyết liên bán đấu giá đến hơn 1000 thượng phẩm linh thạch sau kêu giới người rõ ràng thiếu rất nhiều. Nhìn dư lại cơ hồ đều là nhất định phải được. Tuyết liên giá cả đã kêu lên 3000 nhiều thượng phẩm linh thạch. Lại kêu đi xuống liền phải vượt qua tuyết liên bản thân giá trị. Ta xem ngươi tựa hồ rất muốn, xem ở quen biết một hồi phân thượng, nếu không ta tiện nghi một chút, ngươi mỗi tháng nhiều phó ta một khối thượng phẩm linh thạch là được. Nguyễn Cẩm Bạch hữu hào sửa lại giá cả, rốt cuộc là chính mình đồ đệ, vẫn là không cần xảo trá đến quá độc ác. Khương Tiêu Uyên có chút cảm động, đối Nguyễn Cẩm Bạch đổi mới không ít. Tính, Khương Tiêu Uyên vẫn là cự tuyệt nói. Vì cái gì, Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày, quá quý, dù sao hắn 1-2 năm trong vòng trả hết là tưởng đều không cần tưởng, nhiên liền tính 1 tháng nhiều còn một khối thượng phẩm linh thạch, đã nhiều năm xuống dưới, hắn cũng đến nhiều còn không ít khối thượng phẩm linh thạch. Nguyễn Cẩm Bạch làm ra một bộ bắt ngươi thật không có biện pháp bộ dáng. Như vậy hảo, ta giúp ngươi bán đấu giá hạ tuyết liên, ngươi mỗi tháng nhiều trả ta một khối trung phẩm linh thạch thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch làm ra rất lớn nhượng bộ, Khương Tiêu Uyên càng thêm cảm động, vui vẻ đồng ý, thả quyết định về sau nhất định sẽ báo đáp đối phương hôm nay nguyện linh thạch tri ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Cẩm Bạch cũng cười, hiện tại ngàn năm tuyết liên đã bán đấu giá đến 3.572 khối thượng phẩm linh thạch, hắn đao to búa lớn kêu hạ 4.000 khối thượng phẩm linh thạch, một bên Khương Tiêu Uyên chớp mắt, hắn tổng cảm thấy có nơi đó không đúng. Mặt khác hai cái bán đấu giá này tuyết liên tranh chấp không dưới tu sĩ đều ngần người. Khuôn mặt rào hảo nữ tu sắc mặt khó coi, nàng là thủy mục linh cảm, thủy linh căn hơi có biến dị băng hệ thế, cho nên nàng mới tìm chung quanh ngàn năm tuyết liên, gắng đạt tới có thể thành công biến dị linh căn, thật vất vả ở lớn nhất nhà đấu giá thấy, nhiên không nghĩ tới cư nhiên có người cùng nàng cạnh tranh, số 9. Số thứ tự tiền 10 nhưng đều là liền nhà đấu giá đều phải tiểu tâm đối đãi người. Một cái khác đại hán cũng sắc mặt khó coi, dùng ăn người ánh mắt nhìn về phía số 9 nhã gian, nhà hắn lão tổ dục muốn đột phá nguyên anh, gia tộc cầm 8.000 thượng phẩm linh thạch làm hắn mua sắm sở cần linh dược, nhưng hiện tại đừng nói cây khác, ngay cả một cây tuyết liên đều bị kêu thượng như thế giá trên trời. Ngàn năm tuyết liên thị trường giới lấy niên đại tính toán, 3.000 năm tuyết liên cũng nhiều lắm mua cây 3.000 nhiều thượng phẩm linh thạch, nhưng hiện tại tuyết liên giá cả rõ ràng vượt qua dự tính, nhưng đã hơn 2 tháng, cũng liền lớn nhất nhà đấu giá xuất hiện như vậy một đóa ngàn năm tuyết liên. Đại hán còn ở do dự khi, nữ tu cũng đã cắn chặt răng kêu hạ 4.500 khối thượng phẩm linh thạch, nàng như vậy lập tức đề cao 500 khối thượng phẩm linh thạch chính là vì nói cho đối phương nàng đối này ngàn năm tuyết liên nhất định phải được. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, không vội, ngậm một miệng trà. Ở bán đấu giá gợi cảm nữ tu kêu lên, 4.500 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai, còn có người sao? Đây chính là tiếp theo xuất hiện nói không chừng đến chờ thượng mấy năm mới có thể lại có ngàn năm tuyết liên. Khi, Nguyễn Cẩm Bạch lại lần nữa kêu hạ, 4.500 linh một khối linh thạch, vốn dĩ cho rằng Cảnh Vân là điên cuồng nâng giới, hảo tới xảo trá hắn Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hảo quý. Vừa nghe bán đấu giá sư kia lời nói, đại hán cũng có chút luống cuống, mắt ưng hiện lên một tia tàn nhẫn, không hề do dự, lại bỏ thêm 100 linh thạch. Lúc sau Nguyễn Cẩm Bạch chính là vô luận này hai người kêu nhiều ít đều là thêm một khối thượng phẩm linh thạch, vốn dĩ đối tuyết liên còn có chút ý tưởng người vừa thấy giá cả đều vượt qua 5.000, tức khắc cái gì ý tưởng cũng không có, Khương Tiếu Uyên lại không ngốc. Đương nhiên cũng biết này giá cả đã viễn siêu tuyết liên bản thân giá trị quan, hắn chỉ là muốn mang một đóa tuyết liên trở về chịu đòn nhận tội, cũng không tưởng bởi vậy làm chính mình nợ ngập đầu, thiếu sư tôn còn chưa tính, còn nhiều thiếu một người tính sao lại thế này, hắn vừa mới khẳng định là bị Cảnh Vân ý nghĩ cấp mang chật. Khương Tiếu Uyên đang muốn cùng Cảnh Vân nói này tuyết liên hắn từ bỏ, nếu không khởi, không nghĩ tới Cảnh Vân thấy hắn dục mở miệng, cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm, ta nhất định vì ngươi bắt lấy này ngàn năm tuyết liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vốn dĩ mới 5.000 nhiều thượng phẩm linh thạch ngàn năm tuyết liên bị Nguyễn Cẩm Bạch một ngụm kêu lên 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Nhất thời phòng đấu giá an tĩnh như gà, bán đấu giá đến thượng vạn thượng phẩm linh thạch. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ là cạnh tranh dị hòa khi mới có như thế giá trên trời. Không nghĩ tới chính là bán đấu giá một cái ngàn năm tuyết liên liền như thế khoa trương. Nhất thời không người còn dám kêu giới, cuối cùng tự nhiên là hoa lạc số 9. Đối này ngàn năm tuyết liên nhất định phải được đại hán nhất thời hốc mắt muốn nứt ra, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn phía số 9 phòng cho khách quý, trong ánh mắt hiện lên một mặt sát ý, giống nhau kinh ngạc đến ngây người còn có Khương Tiếu Uyên, hắn nuốt khẩu nước miếng. Vân đạo hữu, ta hiện tại còn có thể nói ta không nghĩ muốn này tuyết liên sao? Nguyễn Cẩm Bạch thực ôn nhu vỗ vỗ Khương Tiếu Uyên vai, nhìn thẳng đối phương mang theo bần cùng ánh mắt, nói. Đương nhiên là, Khương Tiếu Uyên ngốc mao thượng kiều, trong mắt mang theo hy vọng. Không thể a, Nguyễn Cẩm Bạch thong thả phun ra cuối cùng ba chữ. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình lại bị đùa giỡn, hắn chỉ nghĩ coi như chính mình chưa từng có đã tới nơi này, nói hắn hiện tại trốn chạy còn kịp sao? Khương Tiếu Uyên lần đầu tiên khắc sâu nhận thức đến như thế nào gian thương. Đúng vậy, hắn chỉ cần mỗi tháng nhiều còn một khối trung phẩm linh thạch, nhưng hắn chỉ là thiếu liền trực tiếp thiếu hạ 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, kia mỗi tháng một khối trung phẩm linh thạch còn quan trọng sao? Nga, đúng rồi, đã quên nói, này ngàn năm tuyết liên chính là ta lấy ra từ bán đấu giá, này nhà đấu giá cũng là của ta, cho nên ta nhưng thật ra một chút cũng không mệt, bất quá. Nguyễn Cẩm Bạch dừng một chút, tươi cười ấm áp. Khương đạo hữu ngươi thiếu ta linh thạch có khả năng phải bán mình mới còn nổi lên. Khương Tiếu Uyên, hắn hiện tại chỉ nghĩ đề đao chém người. Quảng cáo, cách chương.